Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, thứ 190 linh ăn cơm, Tây Hồ Thị mùa đông thực lãnh, bên ngoài mặt sông đều có một tầng thật dày băng, lớn mật tiểu hai tử còn dám ở phía trên đi tới đi lui. Giữa hồ trên đảo lão trong phòng mặt nhưng thật ra thực nhiệt. Lúc trước Trần Nhã Kỳ lão ba vì cấp lãnh đạo hủ bại dùng. Chàng rất là phí tâm tư cùng đầu óc, đã không có phá hư cổ xưa kiến trúc, lại gia tăng rồi rất nhiều hiện tại phương tiện, tỉ như chiếu sáng mà ấm điều hòa, bất quá bên ngoài độ ấm quá thấp, lão nhà ở nhiệt khí thoát ra tới, liền thành xương trắng, bao phủ, như là tiên cảnh nhà ở giống nhau, bởi vì vừa mới không cẩn thận liền ngất, ăn dược khí sắc tốt một chút, Chi Chi dẫn hắn ra tới đi vừa đi. Lục Thành Tuấn có chút ngượng ngùng, tưởng giải thích chính mình không phải bởi vì sợ hãi xa té xỉu, mà là bởi vì Chi Chi nắm hắn tay, chính là như vậy một giải thích, giống như càng không xong, chỉ có thể hàm hồ nói, ta mỗi lần ngồi máy bay đều rất khó chịu, có thể là phi cơ di chứng, ngươi không nên trách tiểu hoa thực đáng yêu, Chi Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật ngày thường ngươi không để ý tới tiểu hoa cũng cơ bản bất động đãng, vừa đến mùa đông, nó liền lười muốn chết, ngươi dùng sức rút nó, dùng lửa đốt nó cái đuôi, nó đều bất động, Lục Thành Tuấn ngượng ngùng gật đầu. Hai người bước chậm ở trong sân, lão hổ ở bọn họ bên người chậm gì gì đi theo. Ngẫu nhiên gặp gỡ một con ngựa, Chi Chi cùng Thành Tuấn giới thiệu, này mã tên gọi là gì? Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ta sẽ dạy ngươi cưỡi ngựa nhưng hảo chơi, như là cả người đều ở bay lượn giống nhau, đặc biệt hăng hái, Lục Thành Tuấn vuốt mau so với chính mình cao mã. Da lông mượt mà ánh sáng, nhìn liền rất khớp, nguyên bản chỉ là ở tin giữa những hàng chữ xây dựng một cái sinh hoạt hoàn cảnh. Không nghĩ tới, cư nhiên là chân thật so với hắn có thể tưởng tượng càng thêm thần kỳ. Còn có mấy chỉ, xem bọn họ đến gần, liền bắt đầu tán loạn tiểu bạch dương, thật dày lông dê, cuốn cuốn, cảm giác quăng ngã cũng không đau bộ dáng. Chi Chi cười nói, đừng nhìn này đó dương, phì phì ngắn ngủn, chạy lên nhưng nhanh, ta đều chảo không được, hai người tiếp tục đi, đi tới một tòa tiểu kiều trước mặt, Lục Thành Tuấn tò mò hỏi, này kiều là đi đâu? Cái này có thể đi ta trường học. Bởi vì chúng ta trường học ngày thường là quy định muốn dừng chân. Ba ba vì phương tiện ta trở về, cho nên tu một cái kiểu, Lục Thành Tuấn nghe được Chi Chi nói như vậy. Quả thực quá kinh ngạc, hắn không giống Chi Chi như vậy sơ ý, cho rằng tạo một cái kiểu thực dễ dàng. Muốn tu một cái kiểu, tiêu phí tổn quá cao. Tục ngữ nói 10 lộ một kiểu, tu 10 con đường tiền cũng mới đủ tu một tòa kiểu. Khó trách Chi Chi vẫn luôn như vậy thiên chân lãng mạn. Cùng hắn ở tin nhìn đến giống nhau như đúc, khó trách nàng họa như vậy hảo, luôn là thực hồn nhiên, thực ánh mặt trời, nguyên lai Chu ba ba như vậy sủng ái nàng, nàng có tốt nhất ba ba cùng ra ra. Hai người một khối đi đến kiều trung gian, nhìn phía dưới hồ đều kết băng, chính là băng hạ cư nhiên có thể nhìn đến thành đàn cá. Nơi này cá thật nhiều a. Ân, bởi vì ta không thể ăn cá, cho nên nhà của chúng ta trước nay đều không vớt cá. Cho nên nơi này cá càng ngày càng nhiều, hiện tại trường học nghỉ. Bên trong không có gì người, hôm nào ta lại mang ngươi đi tham quan, Thái Dương đều phải lạc sơn, chúng ta phòng chừng phải đi về ăn cơm đứng ở kiều trung gian. Có thể nhìn đến hồ, nhìn đến phương xa mặt trời lặn. Lại đại lại viên, đỏ rực, như là treo ở hồ thượng giống nhau. Lục Thành Tuấn thói quen cầm lấy camera cấp mặt trời lặn chụp mấy tấm ảnh chụp. Mới cùng Chi Chi một khối trở về đi. Đi đến đầu cầu, kia lão hổ còn ở kia chờ. Nhìn đến hai người lại đây. Mới đứng lên, nhị hổ có điểm sợ thủy đâu. Cho nên không thích thượng kiều, Chi Chi cười giải thích nói. Giữa hồ đào. Chung quanh, ở hàn băng thượng run rẩy Ngô Quân, đã mông vòng, lúc trước hắn đồng ý lại đây âm thầm bảo hộ Lục thiếu gia. cho rằng chỉ là cái tiểu nhiệm vụ, trăm triệu không nghĩ tới. Lãnh đạo hài tử đi bằng hữu ra, cư nhiên là ở trên hồ Tâm Đào. Ở trên hồ Tâm Đào còn chưa tính, hắn cư nhiên tiến tương đương không tương đương đi tương đương. Chung quanh nhìn như không có phòng hộ, trên thực tế lại nơi trốn là bẫy dập. Hắn cánh tay hắn chân, đều bị thương vài chỗ. Này nơi nào là một cái đơn giản dân trạch, so ngục giam phòng hộ còn muốn hảo. Lúc này, nhìn đến Lục thiếu gia bên người đi theo một đầu cự hổ. Chậm gì gì đi tới, kia lão hổ còn ngáp dài. Ngô Quân Hảo lo lắng, Lục thiếu gia đều không đủ kia lão hổ một đốn đồ ăn a. Quá gầy, chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình. Nuôi trong nhà lão hổ không cắn người, không cắn người, chính là hắn hơi chút giật mình. Đột nhiên kia lão hổ quay đầu chiều chính mình nhìn qua. Trương đại miệng, huyết hồng, trở về ăn cơm đi, thấy nhị hổ đứng bất động. Chi chi dùng sức đem nhị hổ kéo, liền đem nhị hổ kéo đi rồi. Ngô Quân chỉ cảm thấy vừa mới kia trong nháy mắt, toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Hắn có thể cảm giác được, nếu không phải kia tiểu cô nương đem kia lão hổ kéo đi. Kia lão hổ liền phải chạy như bay lại đây. Chính mình bộ dáng này, đều không đủ kia lão hổ một móng vuốt. Toàn thân thoát ly Ngô Quân nằm ở băng thượng. Hồ Bạch Khí, trở lại nhà ở, đã nghe đến đồ ăn mùi hương. Lục Thành Tuấn bụng nhịn không được thầm thì vang lên tới. Cứ nhiên cảm giác được đói bụng. Hắn ngày thường từ trước đến nay muốn ăn không tốt, có lẽ là hôm nay lượng vận động lớn, cư nhiên đói bụng, Lục Thành Tuấn có chút ngượng ngùng, lại thấy Chi Chi ở một bên căn bản không có chú ý tới chính mình. Mà là đem nhị hổ ấn ở trên mặt đất, dùng sức xoa nó đầu, cùng Chu Ba Ba động tác giống nhau, nhị hổ bị ấn, phì phì mông chu lên tới, thô thô chân đều nhếch lên tới, trong miệng ngao ô kêu. Lại không có không cao hứng bộ dáng, ngược lại là thực vui vẻ. Lục Thành Tuấn bỗng nhiên có điểm hâm mộ này chỉ lão hổ. Lúc này, bỗng nhiên cảm giác được bên chân có điểm lạnh, lại thấy một chi thô thô cái đuôi đang ở cọ sát chính mình. Cứ nhiên là tiểu hoa, Lục Thành Tuấn thật cẩn thận khom lưng duỗi tay sờ sờ. Sau đó liền thấy đầu còn ở hồ nước biên tiểu hoa. Mở mắt ra, lại nhắm lại. Mặc kệ chính mình bộ dáng, làm nhất quá phận mộng, đều không có mơ thấy, chính mình cư nhiên sẽ cùng lão hổ cùng xa cùng nhau chơi. Lục Thành Tuấn tim đập lợi hại, mặt cũng không như vậy tái nhợt, Chu Ba Ba lại đây kêu ăn cơm đi, Lục Thành Tuấn cùng Chi Chi một khối đi rửa tay. Phát hiện Chi Chi ra bồn rửa tay, một cao một thấp, Chi Chi giải thích nói. Khi còn nhỏ ta cùng gia gia cùng nhau dùng lùn bồn rửa tay. Trưởng thành, ta liền cùng ba ba dùng cao bồn rửa tay. Gia gia dùng lùn bồn rửa tay, Lục Thành Tuấn nhớ tới. Nho nhỏ Chi Chi cùng gãy chân gia gia song song ở lùn bồn rửa tay hình ảnh. Cũng cảm thấy thực ấm áp, một chút đều không khỏe. Lục Thành Tuấn cùng Chi Chi một khối nghiêm túc cấp trong tay đánh xà phòng. Xoa tay. Rửa tay, suốt vọt ba lần mới dừng tay, Lục Thành Tuấn thực vui vẻ, ở nhà rửa tay, tỷ tỷ tổng cười nhạo hắn có thói ở sạch, không nghĩ tới Chi Chi cũng là như thế này rửa tay. Nghe Chi Chi nói là ba ba yêu cầu, ba ba thuyết thư thượng là như thế này tày, Chu Mộc ở một bên rất đắc ý, chính mình giáo hài tử quả nhiên là đúng, đọc sách không sai, tẩy hảo thủ, Chi Chi có chuyên môn sát tay khăn lông. Thực tân, là một cái hồng nhạt tiểu tượng khăn lông, Chu Ba Ba cũng có một cái, tương đối cũ, là thuần màu xám mani Chi Chi chỉ nàng hồng nhạt khăn lông bên cạnh màu lam nhạt. Có màu lam hươu cao cổ đồ án khăn lông nói, này là ngươi sát tay chuyên dụng, cho ngươi chuẩn bị, Lục Thành Tuấn thực vui vẻ, đặc biệt là sát xong tay, đem khăn lông chỉnh tê tê quẩy trở về, nhìn bốn điều khăn lông. Ba điều cao, một cái thấp, cảm giác thực hào, tới rồi bàn ăn trước mặt, Lục Thành Tuấn phát hiện Chi Chi ra chén thật lớn, trang đồ ăn không phải dùng mâm, cơ hồ đều là tô bự, có điểm giật mình, hắn ở nhà ăn cơm, đều là tiểu cái đĩa, bầy tràn đầy một bàn. Hoa thắm liễu xanh, thông thường hắn cũng không biết kẹp cái nào đồ ăn, cũng không muốn duỗi tay đi kẹp nơi khác đồ ăn, tựa như hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Yên lặng ăn xong rồi, chính là Chi Chi ra đồ ăn chủng loại không nhiều lắm. Liền ba cái đồ ăn một cái canh, chính là phân lượng đều thực đủ, tô bự, tràn đầy có ngọn, nghe hương khí mười phần. Cơm, không phải nồi cơm điện làm, mà là một cái đại thùng gỗ. Mặt trên có một cái đầu gỗ cái nắp, Lục Thanh Tuấn, bưng chén, đứng ở Chi Chi bên người, xem Chi Chi ra ra mở ra kia đầu gỗ cái nắp. Tức khắc, liền thoát ra một trận nồng đậm khói trắng, cơm hương khí, nhảy vào hơi thở, chưa từng có cảm thấy mễ là như vậy hương, ra ra cấp Chi Chi trong chén múc tràn đầy một đại muỗng. Đến phiên chính mình thời điểm, ra ra cũng là cho múc một đại muỗng. Cơm không chỉ có ngọn, còn áp thật, có thể thấy gạo, sáng bóng lượng, Lục Thanh Tuấn có điểm ngượng ngùng nói. Ra ra, ta ăn không hết nhiều như vậy, lão Tú Tài lắc đầu nói. Không có việc gì, ngươi muốn ăn không hết, liền cấp nhị hổ ăn được, ta còn sợ ngươi không đủ ăn lý. Lục Thanh Tuấn thấy Chu Ba Ba cũng là thịnh tràn đầy một chén lớn. Hơn nữa hắn trang cơm chén là tô bự. Kia một chén cơm đều có hai cân cảm giác, một cái bàn, tứ phương bàn, một người một bên, vừa vặn tốt, không có gì nghi thức, nóng hôi hổi, cũng không biết ai cái thứ nhất hạ chiếc đũa. Lục Thanh Tuấn chỉ cảm thấy chính mình trước mặt như là một mảnh đao quang kiếm ảnh. Chiếc đũa cái muỗng tựa hồ đều là động tác cực nhanh. Tất cả mọi người vùi đầu ăn nhiều, liền Chi Chi đều ở nghiêm túc nhanh chóng ăn cơm ni đúng vậy. Thực nhanh chóng, cảm giác chính mình ở cọ sát thời điểm, Chi Chi đã ăn một chén cơm ni còn có chính mình bên chân nằm bò nhị hồ. Nghe được hắn hàm răng dùng sức nhấm nuốt thanh âm, rắc rắc, Chi Chi ra ra dùng hắn chỉnh tề răng già cũng ở nỗ lực gặm móng heo. Cái này là móng heo đậu nành, ra ra hầm mau một ngày, siêu cấp ăn ngon, mau ăn, chậm liền không có, Chi Chi cho hắn thịnh một chén. Lại nhanh chóng gia nhập chiến trường. Đúng vậy, Lục Thanh Tuấn cảm giác này như là một hồi chiến giống nhau. Bất chi bất giác, hắn cư nhiên cũng ăn thực mau. Hơn nữa không có chỉ ăn trước mặt đồ ăn, cư nhiên chủ động vươn chiếc đũa đi kẹp khác đồ ăn. Bất quá chờ hắn chủ động, khác đồ ăn tựa hồ liền thấy đáy, liền dư lại chén đế một chút nước canh. Hắn học Chi Chi bộ dáng. Dùng cái muỗng múc dư lại nước canh, tưới đến cơm thượng, ăn, hương đã chết, Lục Thanh Tuấn cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy nỗ lực ăn cơm quá. Cái ót đều ra mồ hôi, giữa hồ đảo bên cạnh, Bảo Tiêu Ngô Quân từ áo bông trong túi móc ra một khối bánh nén khô. Bẻ một chút xuống dưới, đặt ở trong miệng, chậm rãi dùng nước miếng hàm hóa, hết chương.